Nữ tôn, xuyên Việt chi thê bằng phú quý. Chương 30, thưởng mai trong hoàng cung. Hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 333 Hảo Thi. Trấn Quốc Vương Phi dẫn đầu đánh vỡ chàng thượng yên tĩnh, vỗ tay thật to. Bệ hạ, Nghi Vân Thi làm như thế nào? Này Ngọc Bội có thể thưởng cho nàng sao? Nha, Phong Nhi gặp họa được phúc, gả cho một vị ngút trời kỳ tài hảo thê chủ. Tưởng cũng đúng. Nếu không phải Thiên Đan Phong từng gặp bất hạnh, nàng sao có thể đem ái tử gả cho một cái phố phường xuất thân tiểu nhân vật. Tự nhiên, thiên cổ lưu truyền tác phẩm xuất sắc, thiên hạ ai có thể so sánh. Nữ hoàng vội vàng triệu Phương Nghi Vân tiến vào, tự mình đem trên bàn ngọc bội phượng hoàng ban cho nàng. Nghi Vân tạ ơn bệ hạ ban cho, tạ ơn chư vị đại nhân khen tặng. Chờ nữ hoàng cùng các đại thần thay nhau ca ngợi nàng xong, Phương Nghi Vân lui xuống dưới. Đan Phong, miếng ngọc này bội có xinh đẹp hay không? Ta cho ngươi đeo đi. Nàng hướng hắn để vào trong tay ngọc bội, một đôi xinh đẹp ánh mắt sáng long lanh nhìn hắn. Tâm tình hắn khá hơn chút nào không? Phu lấy thê làm vinh, nàng vì hắn làm rạng rỡ. Cảm ơn, Thiên Đan Phong phúc thân mình làm cho nàng đeo. Thê chủ đỉnh thiên lập địa, nàng thực sự ở trước công chúng dưới động thân bảo vệ hắn. Trong mắt ba quang lóng lánh. Chính là hắn luôn luôn kiên cường cố nén không có chảy lệ xuống. Từ nay một viên nam nhi tâm liền không hề giữ lại kính dâng cho nàng. Đi, Đan Phong, nơi này đã xong, chúng ta đi bên kia thưởng mai. Phương Nghi Vân nắm tay hắn bước đi, hai vị hồng y mỹ nhân vai kề vai chậm rãi mà đi, giống như trong tuyết hồng mai gắn bó âu yếm, làm chết một đám chưa gả thiếu nam tâm. Thê tôn phu ti, cho dù là chính phu, cũng chỉ có thể đi ở thê chủ phía sau. Thê chủ nếu đồng ý phu thị cùng nàng sóng vai đồng hành, cơ bản là hướng thế nhân tuyên bố, này phu cực được sủng ái, ở trong nhà địa vị cùng nàng ngang hàng. Không biết hoa mai trong ngự hoa viên có thể hay không hái, ta thế nào xem này hoa so với chúng ta trong phủ hoa mai đẹp hơn đâu. Phương Nghi Vân nhìn mãn viên hoa mai sợ hãi than nói. Hà hà, Nghi Vân, này hoa cùng trong phủ hoa mai không có gì khác nhau. Có lẽ là vì ngươi hiện tại trong lòng cao hứng đi. Trong lòng hắn cũng ngọt như mật, nhìn cái gì đều thuận mắt. Ân, ta thật cao hứng, từ hôm nay trở đi, không ai hội đem ta Nghi Vân coi là nữ nhân vô dụng, ta là thê chủ có thể bảo hộ Đan Phong. Phương Nghi Vân vui vẻ ra mặt, không cần thư, chỉ bằng này mấy thủ thi, nàng cũng có thể danh dương thiên hạ. Bất quá về sau phải để ý, không thể lại đạo văn. Dù sao ở kiếp trước nàng đối thi không có hứng thú, trong đầu chứa đựng không nhiều lắm. Phong hoa tuyệt đại thiếu nữ phu nhân, xuất khẩu thành thơ, làm thi như hạ bút thành văn, không biết hôm nay có thể gây xích mích bao nhiêu nam nhi phương tâm, Đan Phong muốn chúc mừng thê chủ. Thiên Đan Phong trong lòng chua xót, chỉ sợ không đợi được 18 tuổi, nàng đã bắt đầu khiến cho người khác chú ý, hắn là đang ghen sao. Phương Nghi Vân tâm nhất thời bay lên. Hội ghen là vì có yêu a, Thiên Đan Phong đối nàng thực dịu ngoan, trong phòng cũng thật nhiệt tình, nhưng nàng thủy chung không có cảm thấy hắn cảm tình dao động. Dừng lại bước chân, nàng đứng ở của hắn trước mặt nghiêm mặt nói. Đan Phong, ta không biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, tương lai giữa chúng ta có thể hay không có khác người, nhưng ta có thể cam đoan, người trong lòng ta địa vị vĩnh viễn là quan trọng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tôn thế giới, nam nhiều nữ ít, nhất định nữ nhân phải có vài cái trượng phu, nàng yêu Thiên Đan Phong, cũng không nghĩ tới nam tử khác, nhưng thế sự khó lường, nàng không dám khẳng định chính mình tương lai chỉ có hắn một người, cho nên, nàng không dám phát tiếp theo lúc sinh thời một đôi người lời thề. Thiên Đan Phong bị hung hăng mà đâm một chút, tâm đau đều đang run run, bất quá rất nhanh, hắn liền tâm bình khí hòa đứng lên. Đúng vậy, thế gian chính là như thế. Nữ nhân đối nam nhân có thể phát như vậy lời thề đã là thiên đại ân tình, hắn không thể hy vọng xa vời nhiều lắm. Hai người sóng vai yên lặng đi, ai cũng không nói nữa. Trong ngự hoa viên hoa mai thật nhiều, Phương Nghi Vân không hiểu làm vườn nghệ thuật, chỉ biết là đẹp mắt, ánh mắt nơi nơi nhìn xung quanh, nhìn đến nhất cành hồng mai trông rất đẹp mắt, không khỏi dừng lại ngắt lấy. Nàng rốt cuộc tuổi nhỏ khí lực ít, ngắt lấy là phải cố hết sức, Thiên Đan Phong cười nói. Vẫn là ta đến đây đi, tay ngươi chỉ có thể cầm bút thôi. Tiếp nhận Thiên Đan Phong đưa cho đến hồng mai, nàng ngửi ngửi hồng mai thơm ngát, lại cầm trong tay thưởng thức nói. cho nên Đan Phong không thể khi dễ ta Nga, ta là không có khí lực văn nhược thư sinh. Lần này Thiên Đan Phong không có thẹn thùng, phản bác nói. Ngươi luôn luôn đều thích ta khi dễ ngươi, hy vọng ngươi về sau cũng không cần quên ta khi dễ của ngươi. Cảm giác của hắn nói có chút bi ai, bởi vì nữ nhân phu thị nhiều, tự nhiên sẽ có bị vắng vẻ thời điểm. Phương Nghi Vân lặng yên sau một lúc lâu, ửng đỏ mặt thận trọng nói. Đan Phong, ta đối với ngươi cảm tình hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều, đã có thể là khắc cốt minh tâm. Nói miệng không bằng chứng, làm cho thời gian chứng minh hết thảy đi. Ân, Thiên Đan Phong không thèm nói chuyện, Nghi Vân không phải lung tung hứa hẹn nữ nhân, nàng đã nói như vậy, kia nhất định sẽ là như vậy. Cách đó không xa trên tuyết, một khối màu đỏ khăn tay có vẻ vô cùng đơn độc. Ở xa xa, dưới một gốc cây mai, ẩn ẩn lộ ra thiếu niên đẹp đẽ quý giá góc áo. Nghi Vân, không đi nhặt sao? Thiên Đan Phong nhắc nhở nàng. Ngươi đang nói cái gì? Ta thời gian này ánh mắt không tốt lắm, xem này nọ mơ mơ hồ hồ, không phát hiện trên tuyết có cái gì có thể nhặt. Phương Nghi Vân cười nói, chúng ta đi bên kia giống như có tòa đình, không bằng chúng ta đi ngồi một chút. Thời gian này nàng dụng công quá độ, ánh mắt có chút không tốt, nhưng còn không đến nỗi nhìn không thấy trên tuyết hồng khăn tay. Ngồi đỉnh xa như vậy còn thấy được, cơ nhiên nhìn không thấy vài bước ở ngoài khăn tay. Thiên Đan Phong không nói gì bị nàng kéo đi. Một lát sau, Nghi Vân, ngươi đạp đến một cây kim châm, ngươi xem sai lầm rồi, là người khác ngắt xuống cành mai vàng. Đan Phong, bên hồ cảnh tuyết không sai, chúng ta đi nơi đó xem đi. Lại một lát, Nghi Vân, ngược không đi giúp hắn sao? Ta làm sao có thể thay hắn lụm nữ hoàng ngự ban cho kim bài, hoàng cung không phải có thị vệ sao? Ngày lạnh như vậy mà xuống nước bơi. Ta này văn nhược thư sinh hội bệnh thương hàn, trở về đi, cùng nữ hoàng bệ hạ, mẫu phi các nàng cáo tội, chúng ta mệt mỏi muốn về trước phủ nghỉ tạm. Thiên Đan Phong mắt sáng như sao, khuôn mặt như ngọc xuất hiện dạng mây đỏ, làm cho luôn luôn chú ý hắn cảm xúc dao động Phương Nghi Vân một trận tim đập. Có phu như thế, còn gì có thể cầu, ta thế nào có thể làm cho khác nam tử tổn thương của hắn tâm. Nhược thủy 3000, ta vô tình uống thứ 2 gáo. A, vẫn là Đan Phong biết của ta tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời lạnh như thế vẫn là đãi ở nhà ấm áp. Tâm tình hắn hảo, nàng cũng vui vẻ. Thường cái gì hoa mai, phương phủ trong viện còn có. Bọn họ hẳn là trở về cùng đại ca cung thường. Cách chương.